Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 18 trăm sông đổ về một biển. Monaco phòng tuyến có chút yếu ớt, cái này toàn thế giới đều biết, cũng không phải lo lắng Xuông có thể giải quyết sự tình. Nếu như đội bóng có cái người giàu có tấm có thể rót vào lớn khoản tiền. Như vậy Tư Đồ Vân Binh Đông nghỉ kỳ liền có thể giải quyết trong phòng tuyến vấn đề. Đáng tiếc bọn hắn hậu trường càng giống là cha ghẻ. Căn bản không có cách nào để ý tới Monaco sinh tử. Thế là Tư Đồ Vân Binh chỉ có thể tay làm hàm nhai mua được Benatia bồi dưỡng. Bồi dưỡng quá trình bên trong khẳng định phải kinh lịch từ yếu biến mạnh hơn trình. Trước mắt mà nói, dứt bỏ toàn bộ phòng tuyến. Benatia người tiến bộ vẫn là rất rõ ràng. Tối thiểu nhất tại Friend League 1 có thể dừng chân. Cái này đã đại biểu hắn bước ra thành công bước đầu tiên. Thường thường bước đầu tiên cũng là gian nan nhất. Giyech không có nắm chặt một lần đáng quý cơ hội. Monaco bên này kinh hồn hơi định về sau tập hợp lại. Cố gắng đem nắm chặt lần tiếp theo phản kích cơ hội. Tranh thủ mở rộng dẫn trước ưu thế. Tranh tài phút thứ 23. Tulu vẫn đang đánh cánh trái. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ Simic bên này muốn so Mendy trấn thủ khu vực tốt hơn đánh sao? Đổi lại bất luận cái gì đội bóng đến đánh Monaco. Khẳng định sẽ chủ động cường công Mendy điểm này. Không thể nghi ngờ. Quả hồng đương nhiên muốn tìm mềm bóp. Monaco đã liên tục bị đối thủ tại bên này đánh ra cơ hội. Cho nên phòng tuyến bản năng điều chỉnh đi tăng cường bên kia phòng thủ. Nếu như chỉ là một đối một, Simic phòng thủ không nhiều lắm vấn đề. Croatia lão tướng vẫn là đáng tin cậy. Tại trước mắt Monaco cạnh tranh trình độ cấp độ này, Simic cũng là một vị trên thực lực đứng được ở cầu thủ. Đường Perez hiệp phòng đường biên cùng Simic liên thủ cắt đứt Mbengue cùng Sayex phối hợp về sau. Monaco không có thể làm cho đối thủ sáng tạo ra cơ hội. Sau đó còn thu được khoái công cơ hội. Mehien liền kéo bên cạnh bên phải đường tiếp ứng. Không chế bóng sau đó xoay người hướng về phía trước nhanh chóng thúc đẩy thế công. Khi hắn đi tới ở ngoài vùng cấm bên phải đường đối công Greloup. Meniem phát hiện lần này theo vào đi lên Matic bị đối thủ bên trong trận phong tỏa ngăn cản. Thế là hắn trực tiếp đường biên lên cầu truyền bên trong. Hôm nay không có bên trên Nimani. Monaco đánh đường biên truyền bên trong cầu uy hiếp giảm xuống không ít. Đặc biệt là Tulu phòng tuyến bên trên đứng đấy Matiu cùng Seto hai người. Đều là phòng không hảo thủ. Matiu tại vùng cấm địa trước điểm tướng cầu giải vây ra ngoài. Đường bóng đá rơi vào bên trong vòng phía trước lúc. Perez lại đem cầu khống chế được. Bất quá Monaco lúc này lại muốn tấn công cũng không có cái gì cơ hội tốt. Tulu trận hình đã hoàn toàn lui về nửa tràng. Làm ra nghiêm phòng tử thủ tư thế. Tư Đồ Vân Binh chăm chú quan sát đến Tulu trận hình cùng công thủ lúc cầu thủ vị trí chạy tình. Chàng, nếu như nói Tulu không có gõ cửa địch điểm này là làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Như vậy phải hậu vệ biên Fofana hôm nay rất nhẹ nhàng. Phòng thủ không có áp lực, tiến công cũng không cống hiến thì là Tulu bất đắc dĩ chỗ. Làm hậu vệ trung tâm Fofana đánh phải hậu vệ biên hoàn toàn là khách mời. Trông cậy vào hắn tiến lên tham dự tiến công. Nói không chừng đội bóng tiến công liền kết thúc tại dưới chân hắn. Chẳng bằng không tham dự, miễn cho tiến công thành liên lụy. Phòng thủ còn có mất vị phong hiểm. Chẳng lẽ bởi vì thiếu khuyết sau lưng trợ giúp, cho nên Tulu không nguyện ý đánh cánh phải tiến công. Sau 5 phút Tư Đồ Vân Binh bỏ đi ý nghĩ này. Đường Tulu lại một lần nữa từ cánh trái triển khai thế công thời điểm. Monaco phòng tuyến bản năng hướng Simic cái này một bên tăng binh. Nhưng Mbengue lại tại lội cầu giết tới tiến công khu vực nguy hiểm. mắt thấy sắp rơi vào Monaco phòng tuyến vòng vây lúc cấp tốc đưa bóng xéo xuống về gõ. Theo vào đi lên capo thì là một cước ra cầu xéo xuống đưa bóng phạm vi lớn chuyển di đi cánh phải. Blatton lần này dẫn đầu bên trong cắt tiếp ứng. Ngừng cầu sau nhìn thấy Mendy thu nhập nội tuyến đến bước đoạt. Hắn lại làm bộ lội cầu tiếp tục bên trong cắt lại chân phải bên ngoài MU bàn chân phát cầu đi bên. Phải đường, cái này một khống chế bóng biến hóa khiến Mendy trở tay không kịp. Blatton từ bên cạnh hắn nhanh như điện chớp giết qua. Từ một tuyến hạng ngọn nguồn sau đưa bóng truyền bên trong. Ghi nhắc trung lộ nhanh chóng phi nước đại theo vào. Bởi vì Blatton kéo theo ra tiến công thọc sâu. Monaco hai tên hậu vệ trung tâm trở về thủ có chút bị động. Đặc biệt là Mongongu, tốc độ của hắn không đủ nhanh. Trở về thủ cũng ít nhiều có chút ngoài tầm tay với. Benatia thì là bởi vì vị trí không tốt. Lùi về lúc bị ghi nhắc hất ra khoảng cách nhất định. Blatton trận banh này điểm rơi có chút tới gần cầu môn. Đường ghi nhắc giết tới lúc. Thủ môn Raphier cũng đã bỏ cửa mà ra. Hai người cách xa nhau không đến một mét. Raphier giang hai cánh tay phong tỏa ghi nhắc sút gôn góc độ. Ghi nhắc chỉ có thể thuận thế đệm bắn. Tại ghi nhắc bắn ra bóng đá trong nháy mắt. Raphier trong lòng đại định. Hắn gần như phong kín đối phương sút gôn góc độ. Ghi nhắc trận banh này đánh vào Raphier trên đùi bắn ra. Hoa nha. Ghi nhắc phía trước cầu môn bọc đánh đoạt điểm bỏ lỡ cơ hội này. Hắn sút gôn trực tiếp đánh vào Raphier trên thân. Trận banh này đánh cho quá trình ngay ngắn. Nhưng Raphier cũng xác thực cách hắn quá gần. Trận banh này Raphier xuất kích rất bình thường kịp thời. Nếu không ghi nhắc tuyệt sẽ không bỏ lỡ dạng này hoàng kim cơ hội. Casanova gần như muốn một cước đá vào đội khách huấn luyện viên Tịch trên ghế. Trận banh này cũng không vào a. Phải biết dạng này thế công thế nhưng là Tulu mưu đồ đã lâu. Không công Mendy không phải không nhìn Mendy là Monaco trong phòng tuyến nhược điểm. Cũng không phải thiếu khuyết Fofana sau lưng trợ giúp liền đánh không thành. Mà là Tulu tại Dương Đông kích Tây. Đánh cánh trái là thật đánh. Là cường công, nhưng khẳng định hiệu quả không sẽ đặc biệt tốt. Simic vẫn tương đối vững vàng, coi như bị đột phá khu vực phòng thủ, lại cũng chưa chắc sẽ để cho tiến công cầu thủ lấy được đến cơ hội rất tốt. Cơ bản nhất kéo dài còn có thể làm được, cho Monaco phòng tuyến tranh thủ thời gian đến bố trí nghiêm mật phòng thủ trận tuyến. Mà đánh trước cánh trái chuyển di Monaco phòng tuyến lực chú ý. Đồng thời cũng là giảm xuống Mendy tính cảnh giác. Làm hắn lơ là bất cẩn. Càng làm hắn hơn tại đối mặt Tulu bỗng nhiên tập kích lúc trở tay không kịp. Có thể nói lần này Mendy là bị Blatton qua sạch sẽ. Không chịu nổi một kích. Cơ hội tốt như vậy. Ghi nhắc cuối cùng lại không có thể nắm chặt. Cái này thực sự để Casanova khó mà tiếp nhận. Ban đêm chi chít khắp nơi mê người phi phàm. Louis High Stadium nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá khí thế ngất trời. Nhưng Tulu cái này dao động thế công vẫn là khiến không ít Monaco fan bóng đá cảm thấy hãi. Hùng khiếp vía, liền ngay cả Tư Đồ Vân Binh đều có chút ngạc nhiên. Casanova lại có dạng này bố trí. Vị này tại bản mùa giải trước đó đảm nhiệm Tulu trợ lý huấn luyện viên 2 năm. Bản mùa giải trở thành đội bóng chủ soái Casanova xác thực có chút tài năng. Chẳng những để Tulu quét qua xu hướng suy tàn trước mắt giết vào trước ba. Càng làm cho Tulu cái này thiết hán bắt đầu chơi tú hoa châm. Thô bên trong có mảnh. Cứ việc hai người lẫn nhau không nhìn chúng đối phương. Nhưng ở chuyên nghiệp trong lĩnh vực, Tư Đồ Vân Binh chưa chắc so với đối phương mạnh bao nhiêu. Tựa ra si phong cách cá nhân bên trên, Tư Đồ Vân Binh sẽ đến càng trực tiếp một chút, sẽ không như Casanova như thế uyển chuyển. Hắn sẽ để cho Monaco phát động tiến công chớp nhoáng, sẽ đi đoạt bắt đầu. Đây đều là chính đạo ngự binh. Đổi lại hắn là Tulu chủ soái, cũng nhất định sẽ không ấp ủ quá lâu Dương Đông kích Tây. Càng hy vọng đội bóng từ vừa mới bắt đầu liền phá tan đối thủ phòng tuyến yếu nhất điểm. Có lẽ Casanova theo đuổi là đánh tan đối thủ yếu ớt nhất phòng thủ điểm để đạt tới siêu cao tiến công hiệu suất, tựa như lần này đột nhiên chuyển di tới gõ cửa địch. Blatten đánh thành, chính là truyền xa sút điểm nếu như lại rời xa một chút cầu môn. Trận banh này hơn phân nửa là Rapier cũng không chặn được tới. Mà Tư Đồ Vân Binh theo đuổi là như đẩy lên domino xương sườn như thế làm đối thủ phòng tuyến toàn tuyến sụp đổ hiệu quả. Nếu như triệt để phá tan đối thủ phòng tuyến một cái nhược điểm, như vậy đối thủ khẳng định không cách nào làm như không thấy. Cái này liền có thể hình thành phản ứng dây chuyền, từ đó làm cho lỗ thủng càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, cuối cùng hình thành toàn tuyến sập bàn. Có Mauro cùng Mulatto tổ hợp này tại thời điểm Monaco đánh cánh trái chưa hề đều là quang minh chính đại. Chính là đợi đến đối thủ không phòng được lại lấy lúc gấp. Phòng tuyến còn lại nhược điểm cũng liền tùy theo xuất hiện. Chiến thuật triết học khác biệt, theo đuổi kết quả nhưng đều là giống nhau. Dẫn bóng, ai mạnh ai yếu, mỗi người một ý. Ngay tại Tư Đồ Vân Binh tư duy phi tốc vận chuyển thời điểm, trên trận tình thế lại phát sinh biến hóa. Đường xa hiếu X phía trước trận ý đồ khống chế bóng hơn người lúc Nkulu ra tốc bên trên đoạt, khiến cho hắn loạn trận cước. Vốn cho là Nkulu sẽ đi hiệp phòng Mendy bên kia, lại không nghĩ rằng Nkulu phảng phất căn bản không thèm để ý Mendy phải chăng chịu được lần tiếp theo tiến công. Bởi vì đây là Tư Đồ Vân Binh dặn dò qua, để chính Mendy điều chỉnh, chỉ có tại đối mặt phòng thủ nhân số thế yếu thời điểm, Nkulu mới cần phải đi hiệp phòng. Sahir X vì tránh khỏi Nkulu bức đoạt, hắn lội cầu biến hướng lực lượng hơi lớn, kết quả còn muốn đuổi kịp bóng đá lúc lại phát hiện Matic đã cắt bóng thành công. Matic cắt bóng lúc thuận thế hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Cùng Sayer X gặp thoáng qua, Nkulu lưu thủ hậu phương, Matic hướng về phía trước xúi dục thế công, Pere ở một bên theo vào, đường Matic lội cầu giết tới tiến công khu vực nguy hiểm lúc. Tulu phòng tuyến co vào nghiêm mật, Pino trực tiếp trước chen vào vùng cấm địa bên trong gây nên Tulu phòng tuyến cảnh giác. Mà khiến Tulu tuyến hậu vệ không tưởng tượng được là Menium cũng trước chen vào vùng cấm địa sườn phải khu vực, cái này để bọn hắn tiến một bước co rút lại phòng tuyến. Mà bọn hắn lại bỏ qua Phan Cao. Phan Cao vốn là tại tiến công đoạn trước nhất cầu thủ, lần này lại tại hai tên đồng đội trước chen vào lúc lặng yên lui về. Địch nhiều cùng Capo ánh mắt đều đang ngó chừng phía trước, không có chú ý tới sau lưng tình huống. Đường Matic đưa bóng truyền cho Perez về sau, từ phía sau lại một cước nghiêng truyền đưa bóng đưa đến vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Ngay tại Capo nghiêng hậu phương 2 mét địa phương, Phan Cao khống chế bóng thành thạo hướng phía bên phải một nhóm. Thuận thế ngang chạy một bước, đứng vững sau rút chân dẫn bán. Tulu phòng tuyến nhìn kỹ Menium cùng Pino, lại không ai có thể ngăn cản Phan Cao cước này thạch phá thiên kinh nổ bắn ra. Dưới bầu trời đêm Louis II Stadium đèn đuốc sáng trưng, vạn chúng chú mục hạ sân cỏ bên trên một đường bạch hồng lướt qua. Từ Tulu đại cấm khu tuyến trước một mã chỗ thẳng treo cầu môn góc trái trên cùng, gần như hoàn mỹ không một tì vết tràn ngập thị giác bạo tạc xung kích dẫn bóng sinh ra. Monaco xuất phẩm, Phan Cao chế tạo, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?